Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 9, góc chuyện audio.com. Tôi muốn hỏi tới cùng, nhưng Mrs. Đầu Lâu cứ nhấn mạnh Keyboard Cat là em trai của bạn ấy. Tôi dây dưa với bạn ấy một giờ, rong rong dài dài nói liên miên, cuối cùng 10 câu có 8 câu là không liên quan gì. Bạn ấy dường như chịu không nổi, quẳng sang một câu cầu thật con mẹ nó nói nhiều hồi lo cao. Tôi buồn bã quay về tìm em gái, tôi không phải là không tự mình biết mình, bạn xem tôi ở chương thứ nhất đã tự nhận bản thân nói nhiều. Nhưng tất cả mọi người lại không ăn nói mất nết như Mrs. Đầu Lâu, tối đa là nói tớ phải đi tắm. Tớ muốn ngủ, mẹ tớ bảo tớ xuống ăn cơm, sau đó bỏ chạy. Thẳng mặt như thế khiến tôi có chút buồn. Em gái, phụt, em gái, anh không phải tin thật chứ. Tôi, anh cảm thấy Mrs. Đầu Lâu không giống như người thích nói dối, huống chi bị anh quấy rầy một giờ, bạn ấy nói tới nói lui cũng đều bảo là anh em. Em gái, trêu chọc anh thôi. Em gái, OTZ, em gái, không, chẳng lẽ ổng nói thật. Tôi, sao thế, em gái khiếp sợ cả buổi mới rủ gì nói mấy chuyện con bé khảo chứng được. Nghe giang hồ đồn rằng, năm đó khiến Keyboard Cat già chết trốn đi thoái lui cộng đồng, nguồn gốc là do ghen tuông. Trong giới của Keyboard Cat có một CP, đã theo cô từ khi là một tiểu trong suốt nhưng vị CP này không văn không vẽ, ban đầu chỉ là một độc giả đơn thuần, là người đầu tiên lớp yêu Keyboard Cat, tình cảm khó mà đong đếm được. Nhưng thời gian dài, người yêu thích Keyboard cũng nhiều hơn, trong đó bao gồm cả một vị họa sĩ cự cử. Một, cự cử cùng nghĩa với đại đại. Họa sĩ cự cự này trước nay cũng rất cao lãnh, chỉ riêng với chuyện Keyboard Cat là vừa gặp đã yêu, đã nhiều lần nhiệt tình thông báo trên Weibo rằng sẽ luôn vì em vẽ tranh minh họa. Keyboard Cat mặc dù hay độc mồm, nhưng cô lại rất vừa lòng với những tác phẩm của vị này, còn thường xuyên hồi đáp trên Weibo. Bởi vậy, từ tác động qua lại giữa hai bên, không ít người cho rằng bọn họ mới chính là CP, dưới Weibo trò chuyện của họ hô to bộc lộ tình cảm chết cháy vân vân. Không biết CP chính quy bình thường có tiết lộ tình cảm hay không, nhưng trong lòng nhất định cũng có khó chịu ít nhiều đi. Nhưng vị CP chính quy này rất lợi hại, hôm lễ tình nhân ấy, người nọ ung dung post một tấm ảnh lên Weibo và trong giới của Keyboard Cat, hai bàn tay nắm lấy nhau, nhìn ra được là một nam một nữ cùng đeo một kiểu vòng tay. Keyboard Cat cũng trích dẫn qua Weibo, không hề nói gì. Nhưng tất cả mọi người chấn kinh rồi, hóa ra Keyboard Cat và vị họa sĩ cự cự không phải là CP, hai người này mới đúng, mà còn ra ngoài đời luôn rồi. Lúc này mọi người lại phát hiện cột giới tính vẫn luôn không có gì của quân CP chính quy kia, được bổ sung thành. Nam, này mà còn không có gì, nói cách khác là công khai Keyboard Cat có bạn trai. Tiếp đến họa sĩ cự cự tựa hồ khá vi diệu, tình tiết tranh vẽ đều đau buồn đến không thể đau buồn hơn, còn thiếu đề thơ. Đa tình khiến khách vô tình khổ. Rất nhiều fan đã phát hiện ra cảm xúc cự cự trở nên khác thường, cũng có không ít suy đoán là có liên quan tới Keyboard Cat, họ liền nhao nhao an ủi, nhưng đa số cũng chỉ nói đùa bảo cự cự đừng đau buồn, ca đại không có chồng quên CP các loại. Mà Keyboard Cat đối với chuyện này, lại không hề lên tiếng một câu. Họa sĩ cự cự thật thương tâm, một bên vẫn thường xuyên bình luận văn vẻ của Keyboard Cat trò chuyện cùng cô trên Weibo, một bên, hôm ấy họa sĩ cự cự đột nhiên làm một chuyện quăng bom ảnh chụp. Góc chuyện audio.com. Vị họa sĩ cự cự này trước nay chưa từng tới hiện trường bán tác phẩm của mình, đều là gửi bán, đều là nhờ người khác, cho nên không ai biết họa sĩ cự cự dài ngắn ra làm sao, bình thường lại có hơi cao lãnh, vì thế, không một người nào biết họa sĩ cự cự là một chàng trai. Các fan vội vàng bẩm báo, má ơi, họa sĩ cự cự là nam, vậy anh ta nói nhiều lời ái muội với Keyboard Cat đại đại trên Weibo như vậy, thật sự là cách thức đối thoại giữa khuê mật à, từ giờ phút này, đại chiến bắt đầu. Fan anti đủ loại vỡ hòa, từ việc theo sau trào phúng CP chính quy, họa sĩ cự cự hung hãn chửi lại mà bắt đầu rồi. Có người nói, CP chính quy ngay từ đầu vốn dĩ đã lấy thân phận nữ giới hành tẩu giang hồ, còn đồn rằng đã có người đã từng gặp qua anh ta. Cô ta, xác nhận là con gái không sai, tại sao lại đột nhiên biến nam? Bức ảnh anh chàng đăng lên, dường như cũng có người khám xét trên internet, vậy đôi tay ấy rốt cuộc có phải bản nhân hai người hay không? Lại tới tranh của họa sĩ cự cự, có người đăng lịch sử trò chuyện năm trước lên group, chính là bức tranh họa sĩ cự cự gián tiếp thừa nhận mình chính là nữ, bởi vậy lại triển khai thêm vô số bát quái. Mọi người vô cùng hưng phấn vây xem cuộc đối đầu giữa CP chính quy và họa sĩ cự cự trên Weibo. CP chính quy tuy không phải là tác giả viết truyện, nhưng do CP nhiều năm với Keyboard Cat nên cũng quen biết không ít đại đại có giao hảo với Keyboard Cat, có kha khá bộ phận đứng ra lên tiếng vì CP chính quy. Họa sĩ cự cự cũng chẳng phải ngồi không, người ta tuy cao lãnh, nhưng sở hữu đoàn đại đại thân hữu cũng không kém cỏi chút nào, khỏi phải bàn tới lượng fan đông đảo. Trận hỗn chiến này vì keyboard kết chậm chạp không mở miệng phân trần mà càng lúc càng nghiêm trọng, nhóm đại đại bị kéo vào cũng sôi nổi chịu liên lụy, nhóm quần chúng vây xem còn đặc biệt đặt bí danh, phổ cập thân phận những ham chiến giả, và đội lốt anti quần chúng như mê như say khuấy động trận này đến nghiện. Có chửi họa sĩ cự cự, có chửi CP chính quy, có chửi keyboard kết vốn đã mưa tanh gió lớn, hoặc là chửi hết ba người, cả đám người quằn quại thành một đoàn, có thể tưởng tượng hỗn loạn khi ấy. Cũng có thể tưởng tượng em gái khảo chứng chiến trường sót lại như thế nào. Mà nhân vật trung tâm, keyboard kết đại đại, im ỉm một thời gian ngắn, rồi bệnh trốn. Sau đó CP chính quy dọn sạch Weibo, lặng yên không một tiếng động biến mất, vốn dĩ đã là một độc giả đơn thuần, biến mất quả thật không còn dấu vết. Chỉ để lại một mình họa sĩ cự cự, nhưng hiện giờ cũng đã dọn sạch hết Weibo liên quan, chìm đến không thể chìm thêm, thỉnh thoảng sẽ đăng một vài bức vẽ, ngay cả một câu cũng không nói. Cho dù chỉ là tự thuật giản lược cộng thêm không ít miệng lưỡi của em gái, mấy lời đồn đại không biết thật giả được bao nhiêu cũng là được lưu truyền len lỏi giữa những dòng. Cái chết của bàn phím mèo, mà tôi chỉ ngồi nghe một chút cũng có thể tưởng tượng được cấp độ hỗn loạn lúc ấy. Em gái, vốn dĩ, trong vụ cái chết của bàn phím mèo, giới tính hai đương sự đến nay vẫn chưa có chứng có xác thực. Bây giờ anh bảo giới tính đương sự còn lại cũng, OTZ, em thấy có chút loạn, tôi, anh cũng thấy thật loạn. Em gái, đừng nói tới quan hệ riêng tư của ba người họ, di tích trên Weibo bây giờ cũng không nhiều, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Mẹ nó tò mò quá. Tôi, em nghĩ keyboard kết có thể là nam thật không? Gocchuyenaudio.com. Em gái, năm ấy hình như cũng có người tuyên bố giới tính của keyboard kết. Nhưng chỉ là nói đùa, hưởng ứng không lớn, bởi vì trên tư liệu chứng thực của cô ta xác thực là ghi giới tính nữ, cho nên cũng không có bao nhiêu người nhàm chán đi phản bác cổ là vì khiêm tốn nên mới tự xưng là nữ, bản thân cổ với hai chữ khiêm tốn cũng có dính dáng gì đâu. Tôi, thật là phức tạp, em gái, anh không chút tò mò về chân tướng à, tôi, ách. Không tò mò lắm, em gái, chấm, z, anh sống quá vô vị nha, tôi, sống không quá tò mò mới vui vẻ được, em gái, là sao? Tôi, anh cho em biết, em gái, em gái, anh trai, em gái, ngay cả dấu mắt câu cũng chưa đánh, anh muốn nói cái gì? Em gái, có phải Mrs. Đầu Lâu lại nói cho anh biết gì không? Em gái, anh đang nói chuyện với cha à, em gái, PMM. Em gái, anh, PMM, em gái, đâu rồi? Em gái, chết tiệt anh mau trở lại một mình em chịu không được. Em gái, nửa tiếng, em gái, anh còn chưa xuất hiện. Em gái, tò mò của em đang đánh giặc với lười biếng của em rốt cuộc là nên tiếp tục nằm trọt kêu kêu anh, hay là cầm di động tới phòng khách đạp cửa anh đây? Em gái, PMM được không? Em gái, anh, em yêu anh nhất. Em gái, cha là cái chim, nguyên văn nó thế, lau mồ hôi. Em gái, em hận anh, nói không chừng hơn 2 tiếng sau sẽ khóc quát lên đi phá cửa. Tôi thì thầm tắt máy tính, đúng lúc này tôi nhận được một tin nhắn, đến từ một người xa lạ, sâu phân liệt. Tôi, Mrs. Đầu Lâu, chỉ có Mrs. Đầu Lâu mới gọi tôi như vậy thôi, như sao bạn ấy lại biết số di động của tôi? Tôi, là em gái tôi nói số tôi cho bạn. Mrs. Đầu Lâu, mẹ tôi thấy cậu không on, nên nhàm chán thuận tay phát tin nhắn cho chuỗi số trên Weibo cậu, cư nhiên thật đúng là số di động của cậu. Phục cậu luôn, tôi, không bạn tìm tôi có việc. Mrs. Đầu Lâu, cái chuyện lần trước tôi bảo cậu, cậu đừng nói cho người khác biết, nếu cậu đã nói cho em gái cậu biết, vậy phải bảo nó không nên nói lung tung. Chuyện đó là thật, nó là em trai tôi, tuy nó chưa nói gì, nhưng tôi cũng không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Tôi, nhưng mà bạn hôm nay mới nói cho tôi biết. Mrs. Đầu Lâu, tôi đây không phải quay về giải thích sao? Lúc ấy vì tức cậu, nên thuận miệng nói, cân nhắc cả nửa ngày, thấy cậu rất. Thành thật tôi còn là đến cảnh cáo cậu, tôi đã giúp em gái cậu, cậu mà nói ra thì tôi sẽ PK người thật với cậu. Tôi vừa định hỏi bạn ấy cái câu thành thật có phải là câu châm chọc không, chợt tin nhắn mới lại tới. Mrs. Đầu Lâu, em gái cậu bị gì vậy? Tôi không rõ cho nên, hả? Mrs. Đầu Lâu, nó vừa phát tin mật cho tôi, hỏi tôi đang nói chuyện với cậu không, nhờ tôi chuyển lời bảo cậu, lên kêu kêu. Tôi, cách chương.